Vô thượng sát thần, chương 2027, vô cùng cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không biết. Sở Thiên Minh cười khổ lắc lắc đầu nói. Không biết, Tiêu Phàm thanh âm bén nhọn mấy phần, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, người nào cho các ngươi cổ địa bố trí trận pháp, các ngươi bản thân đều không biết. Chẳng lẽ là có người nhàn nhức cả trứng, cố ý hoa lớn như vậy đại giới, đến bố trí một cái siêu cấp đại trận bảo hộ ngươi Sở ra sao? Tiêu lão đệ, ta là thật không biết, không chỉ Sở ra, mặt khác bát vực trừ thần vực bên ngoài, cái khác bảy vực cổ tộc nơi, đều bố trí đồng dạng trận pháp. Sở Thiên Minh lắc lắc đầu nói, sắc mặt cũng không phải rất đẹp mắt. Ách, Tiêu Phàm trong lòng im lặng, không nghĩ tới thực sự có người nhức cả trứng, vụng trộm tại cổ địa bố trí trận pháp. Bất quá hắn cũng biết rõ, bố trí cái này trận pháp khẳng định không đơn giản, bằng không nói, cũng không có khả năng tại bát vực đồng thời bày trận, trong này phải chăng lại cái khác ý nghĩa đặc thù đâu. Tiêu Phàm trong lòng mang theo buồn bực cùng nghi hoặc cáo biệt Sở Thiên Minh, nếu như Sở gia thực có cái gì nguy nan nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đây là Tiêu Phàm đối Sở gia cam đoan. Sở Thiên Minh đám người nghe được Tiêu Phàm cam đoan, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, tự mình đưa Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu hai người rời đi Sở gia cổ địa, trực tiếp hướng thần vực tiến đến, đối Tiêu Phàm tới nói, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, hắn không dám lãng phí từng phút từng giây. Hai người tốc độ cao nhất chạy đi, lúc đầu liền chạy tới chiến thần điện bản bộ thiên thần phong phía dưới. Điện chủ, chúng ta hiện tại cần làm thế nào? Thần Thiên Nghiêu ngưng tiếng nói, hắn biết rõ Tiêu Phàm tới đây mục tiêu, là vì cứu trở về mẫu thân hắn linh tính, thế nhưng là dạng này tùy tiện xông vào nói, đối phương nhất định sẽ uy hiếp Tiêu Phàm. Trực tiếp giết tới, Tiêu Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa rộng lớn thiên thần phong, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Giết tới, Thần Thiên Nghiêu ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi thật muốn giết tới, đối phương sẽ bỏ qua mẫu thân ngươi linh mới là lạ chứ, đoán chừng giận dữ phía dưới trực tiếp đem mẫu thân ngươi linh cho hủy. Bất quá Tiêu Phàm ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, Thần Thiên Nghiêu thấy thế cũng sẽ không chần chờ, lâu như vậy đến nay, hắn một mực không thực sự nhìn rõ qua Tiêu Phàm, có lẽ Tiêu Phàm có bản thân ý nghĩ cũng khó nói. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Thần Thiên Nghiêu trên người khí thế mãnh liệt cuộn trào ra, giống như thiên uy đồng dạng hướng về thiên thần phong bao phủ tới, thiên thần cảnh hậu kỳ khí thế, mang cho chiến thần cảnh cùng với phía dưới tu sĩ trùng kích có thể không phải bình thường lớn. Địch tập, nhanh ngăn địch, dám phạm thiên thần phong, muốn chết sao? Thần Thiên Nghiêu trên người khí thế vừa mới nở rộ, thiên thần phong phía trên tu sĩ liền giống giận, có người càng là giận mắng không thôi. Hừ, Thần Thiên Nghiêu lạnh rên một tiếng, khí thế lần nữa kéo lên, hư không đều tiếp nhận không được hắn uy áp, bắt đầu vỡ nát. Thiên thần phong chiến thần cảnh cùng với phía dưới tu sĩ, nhao nhao dọa đến quỳ nằm ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể nơm nớp lo sợ, đứng không vững. Những cái kia vừa mới giận mắng Thần Thiên Nghiêu người, tức thì bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, trong miệng máu tươi cuồng phún. Người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tiếng quát lớn vang vọng thương khung, ngay sau đó, cả tòa thiên thần phong trong nháy mắt bị kim sắc lôi điện bao phủ, hóa thành một mảnh lôi điện hải. Lôi điện hải bên trong, càng là phù hiện ra một đạo thân ảnh, đó là một cái trên trăm trượng cao khôi ngô nam tử tản ra vô cùng bá đạo cùng ngông cuồng khí thức cho người nhịn không được quỳ bái. Chiến luân hồi, Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, liếc mắt liền nhận ra cái kia khôi ngô nam tử thân phận, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Chiến luân hồi cái này một bộ phân thân vậy mà cũng đột phá thiên thần trung kỳ. Vậy hắn bản thể chẳng phải là chỉ ít đi đến thiên thần cảnh trung kỳ. Cũng không phải Tiêu Phàm kinh ngạc chiến luân hồi thực lực, lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực đối mặt thiên thần hậu kỳ cũng sẽ không e ngại. Hắn khiếp sợ như vậy nguyên nhân là chiến luân hồi có vẻ như thần phục Tiếu Thương Sinh, lấy hắn thiên thần cảnh trung kỳ trở lên thực lực vậy mà đều cam nguyện thần phục Tiếu Thương Sinh, cái kia Tiếu Thương Sinh thực lực lại được như thế nào cường đại đâu. Chẳng lẽ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nếu quả thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm thật đúng là hảo hảo tính toán một cái, lấy hắn hiện tại thực lực muốn chiến thắng thiên thần cảnh đỉnh phong vẫn có nhất định độ khó. Tiêu Phàm, là ngươi, chiến luân hồi linh hồn đảo qua bốn phía trong nháy mắt rơi vào thiên thần phong dưới chân hai đạo thân ảnh phía trên. Chiến luân hồi, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm thần sắc mười phần đạm nhiên, hắn thu liễm trên người khí tức, dù là chiến luân hồi cũng không thể liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi. Bản điện chủ không đi tìm ngươi, ngươi dám tới tìm ta phiền phức. Cho là có người thay ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Chiến luân hồi liếc Thần Thiên Nghiêu một cái, Tiêu Phàm hắn có thể không để trong lòng, nhưng Thần Thiên Nghiêu thực lực hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ta không phải tới tìm ngươi, Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên nhìn xem chiến luân hồi. Chiến luân hồi sững sờ, ngươi không phải tới tìm ta, như vậy là tìm người nào? hay là nói Tiêu Phàm nhìn thấy bản thân nổi giận cho nên sợ hãi. Bất quá khi hắn nghe được Tiêu Phàm tiếp xuống tới lời nói lúc kém chút phun ra mấy miệng lão huyết. Ta là tới tìm Quỷ Thiên Cừu, quay đầu lại thuận tiện đối phó ngươi. Tiêu Phàm lại tiếp tục nói, thuận tiện đối phó ta, chấm, chiến luân hồi thiếu chút nữa thì nhịn không được một cái tát đi qua Tiêu Phàm cái kia ngữ khí, nhưng hắn mười phần khó chịu. Bản thân đường đường thiên thần cảnh cường giả, lại còn là ngươi một cái nho nhỏ chiến thần cảnh tu sĩ có thể đối phó. Còn thuận tiện em gái ngươi, ngươi nếu là có thể trong nháy mắt giết chết thiên thần cảnh cường giả cái kia đã sớm giết đến tận đến, còn cần nói nhảm nhiều như vậy. Chiến luân hồi lạnh rên một tiếng, trong lòng như có vô tận lửa giận không cách nào phát tiết đồng dạng, khẽ cắn môi, lạnh giọng nói. Ngươi tìm Quỷ Thiên Cừu làm cái gì? Tự nhiên có ta tác dụng, ngươi không tư cách biết rõ. Tiêu Phàm không muốn cùng chiến luân hồi rông dài, hắn chỉ muốn đoạt lại mẫu thân hắn linh tính, về phần cùng chiến luân hồi ở giữa thù chỉ có quay đầu lại báo. Không tư cách biết rõ. Chiến luân hồi đằng đằng sát khí nói, hắn thân làm chiến thần điện điện chủ thiên thần phong sự tình, làm sao có thể còn có hắn không tư cách biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt chiến luân hồi đột nhiên nhô ra một cái bàn tay, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí giận đập mà đi. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lợi mang gào thét mà ra trực tiếp đem cái kia thần lực trưởng cương xé nát, cái kia lợi mang càng là nhanh chóng theo vào, xông thẳng chiến luân hồi mà đi. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đám người chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ vang, chiến luân hồi thân ảnh trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận lôi điện trùng kích tứ phía bát phương. Một bộ lôi điện phân thân mà thôi, cũng dám phách lối. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, căn bản không đem chiến luân hồi lôi điện phân thân để ở trong mắt một dạng. Giờ phút này, cùng trước đó đối phó Tiêu Thần Võ lúc Tiêu Phàm điệu thấp khác biệt, ở chỗ này, Tiêu Phàm biểu hiện mười phần cường thế, hoàn toàn như trước đây cường thế. Trong thiên hạ có lẽ cũng chỉ có Tiêu Phàm dám lặp lại nhiều lần tại thiên thần phong động thủ. Quỷ Thiên Cừu, đi ra. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên cao cao bốc lên, bá đạo trưởng cương từ trên cao gào thét mà xuống, bốn phía thương khung đều trực tiếp vỡ ra. Lần trước Tiêu Phàm chạy ra thiên thần phong sự tình còn rõ mồn một trước mắt, mà hiện tại Tiêu Phàm lại không phải trốn, mà là quang minh chính đại giết tới. Hắn thủ đoạn rất đơn giản, cũng rất thô bạo, bất quá vẫn là giống như trước kia đồng dạng cường thế khủng bá đạo. Thần Thiên Nghiêu dư quang không khỏi quét Tiêu Phàm một cái, trên mặt đều là lo lắng thần sắc, dạng này giết tới, đoán chừng đối phương càng thêm sẽ không đem Sở Lăng Vi Linh cho hắn. Oanh một tiếng nổ vang, thiên thần phong trên bụi bặm tràn ngập, đất đá bay vụt, rất nhiều tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Đường đường tu la điện điện chủ, sẽ không ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội a, coi như Tiêu Phàm chuẩn bị lần nữa động thủ thời khắc hư không đột nhiên một đạo một ngạt thanh âm vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cầu vốt 9. 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.